Chương 1303, Thánh Long Tông. U quỷ vực thí luyện, chỉ là đạo thứ nhất khảo hạch, tiếp xuống tại cái này trên quảng trường tiến hành, mới hội quyết định mỗi một tên đệ tử tương lai. Dù sao nếu là một khi là tiến vào bốn trong tông lời nói, đạt được tài nguyên, thế nhưng là muốn so lên tám đường hơn rất nhiều, với lại địa vị cao cả. Giống như là tứ tông đệ tử, cơ hồ mỗi một tên đệ tử, đều có nội môn đệ tử thân phận, trực tiếp tấn thăng, đạt được tài nguyên vậy đề ưu hội hơn rất nhiều. Đương nhiên là tại tám đường bên trong, mỗi một cái đường khẩu ở giữa, cũng có được cực điểm chênh lệch. Tám đường theo thứ tự là, Võ Bá Đường, Vạn Long Đường, Ngộ Kiếm Đường, Chấp Pháp Đường, Trảm Quỷ Đường, Hướng Tu Đường, Lệ Ngục Đường, Công Viêm Đường. Võ Bá Đường là thứ nhất, Công Viêm Đường là nhất mạng. Vẹn vẹn là hai cái này đường khẩu đệ tử, đạt được tài nguyên, cơ hồ đều là chênh lệch mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Bái kiến chư vị trưởng lão. Nhìn thấy tám đường trưởng lão, nhao nhao hiện thân, ở đây võ giả yêu thần, nhao nhao hành lễ nói. Đồng thời đều là đem các từ thực lực, toàn bộ dương hiện đi ra, mong đợi bị một chút tốt đường khẩu, chọn lấy. Lần này người mới, chỉ có như thế điểm sao một tôn nam tính trưởng lão, ẩn chứa một thân kinh thiên võ ý. Bây giờ ánh mắt đảo qua ở đây chu nở dê nhân, không khỏi nhướng mày nói. Như thế chỉ có ngần ấy người u quỷ vực xảy ra chuyện, chỉ còn lại có nhiều người như vậy. Tại cái này nam tính trưởng lão bên người, lại một tên trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói. Võ lâu, chuyện lớn như vậy, ngươi không biết ta trước đó đang bế quan, không có rời núi thôi. Cái kia võ lâu trưởng lão, ánh mắt liếc nhìn chu nở dê nhân, đột nhiên nhìn về phía trong đó một tên yêu thần phương hướng. Ánh mắt bên trong toát ra mấy phần quan mang. Không sai, mặc dù là yêu thần xuất thân, thế nhưng là cái này một thân võ đạo, vô cùng thuần túy, vư A Lu Cờ thích hợp chúng ta võ bá đường, tiểu gia hỏa này, ta muốn. Theo, cái này võ lâu trưởng lão đột nhiên xuất thủ, một thanh đối cái kia Ngưu Tê bắt tới, đem Ngưu Tê cho dẫn tới trước mặt hắn tơ y tiểu gia hỏa, từ đó về sau, ngươi chính là ta võ bá đường người, hảo hảo tu luyện A nói xong. Cái này võ lâu trưởng lão, chính là mang theo Ngưu Tê, biến thành một đạo đột quang, trực tiếp rời khỏi trên quảng trường. Võ bá đường Ngưu Tê gia nhập võ bá đường, từ đó về sau, chỉ sợ là muốn xa siêu việt hơn xa chúng ta. Tốt cơ duyên A, đây chính là tám đường đứng đầu, tiến vào võ bá đường đệ tử, trở thành đế tôn, nói ít đều là tam kiếp chân đế, tứ kiếp chân đế cấp bậc nhân vật. Nhìn xem Ngưu Tê bị mang đi, gia nhập võ bá đường. Ở đây chu nở dê nhân đều là vô cùng hâm mộ, tám đường đứng đầu, võ bá đường cơ hồ là mỗi một người mới đê u tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương. Giống như là tứ tông, dù sao vẫn là quá mức hư vô mở mịt chút, kỳ trước người mới bên trong, đều có thể trực tiếp gia nhập tứ tông người mới, đê u lắc đắc không có mấy. Liền xem như võ bá đường, lần này bên trong, cũng liền mang đi Ngưu Tê một người, chứng minh ở đây những võ giả khác yêu thần. Đều không có tư cách gia nhập vào võ bá đường bên trong. Tiếp đó, Thánh Long Đường trưởng lão, vậy chậm rãi hiện thân đi ra, ngón tay hắn một điểm, trong đó mấy tên võ giả yêu thần, đều bị người này trực tiếp mang đi. Cái này chút tám đường trưởng lão, cũng không biết là thu đồ qua bao nhiêu lần, đối mỗi một tên võ giả yêu thần tư cờ hờ ơ tờ, cơ hồ là một chút chính là cũng đủ để nhìn ra được, chọn mắt người ánh sáng vô cùng độc ác. Bị Thánh Long Đường chọn lấy võ giả yêu thần, tư cờ hờ ơ tờ mặc dù nói là không bằng Ngưu Tê, tuy nhiên lại cũng liền so với Ngưu Tê tướng kém một chút. Điểm này tư cờ hờ ơ tờ chênh lệch, quyết định không được tương lai thành tựu, tương lai chỉ sợ là bo nở ho đều có siêu việt Ngưu Tê cơ hội. Tiếp đó, Ngộ Kiếm Đường, Chấp Pháp Đường trưởng lão, đều là nhao nhao hiện thân, chọn lựa đệ tử. Chỉ là tại trước nhất phương Sở Phong ngủ cùng mục thiếu, lại là một mực không có bị chọn lựa đi. Xem ra hai người bọn họ, muốn gia nhập đến bốn trong tông. Lấy Sở Phong Miên cùng Mục Thiếu từ cờ hờ ơ tờ, gia nhập võ bá đường, đều là dư xài, Ngưu Tê đê u bị chọn lấy, không có lý do gì Sở Phong Miên cùng Mục Thiếu, không có bị chọn lấy. Bây giờ tình huống này, chính là chỉ có một cái khả năng, chính là hai người bọn họ, muốn gia nhập tứ tông, mới hội một mực lưu tại hiện tại. Tứ tông A vô số ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên cùng Mục Thiếu, đều là vô cùng ước mơ. Một người mới, nhập môn chính là liền trực tiếp tiến vào tứ tông lời nói, tương lai tiền đồ, quả thực là bất khả hạ lượng. Phải biết Thánh Long bí cảnh 6 thành trở lên cổ đế, đều là xuất thân từ tứ tông, mà nghe nói, tứ tông đệ tử, cộng lại cũng không bằng tám đường một trong. Bất luận cái gì gia nhập tứ tông đệ tử, đều là nhất đẳng thiên tài, mỗi một giới tân nhân vương, cho nên tứ tông mặc dù ít người, thế nhưng là tại Thánh Long bí cảnh nội bộ, có vô cùng địa vị siêu phàm. Dù sao 100 chân đế, liên thủ phía dưới, đều chưa hẳn là một vị cổ đế đối thủ, tại thực lực trước mặt, lại nhiều số lượng, đều không có ý nghĩa. Răng rắc ngay tại cái này trên quảng trường, đột nhiên không gian vỡ vụn, một cỗ cường hoành khí tức, đột nhiên quét ngang mà đến, không gian bị đánh nát, biến thành một cái thông đạo. Tại cái này trong thông đạo, một người đàn ông tuổi trung niên, chậm rãi đi ra. Trung niên nam tử này cảnh giới, chỉ có ngũ giai chân đế, thế nhưng là trên người hắn khí tức, lại là muốn so lên cái kia chút tám đường trưởng lão, so với những lục kiếp đó chân đế, còn cường đại hơn nhiều. Loại thực lực này, cơ hồ là đạt đến vô địch cùng cảnh giới tồn tại, thậm chí là vượt cấp chiến đấu, đối với người này tới nói, đều là dễ dàng. Gặp qua Mục Huyền công tử, mấy vị kia tám đường trưởng lão, nhìn thấy trung niên nam tử này đến, đều là nhường qua một bên đi, cung kính mở miệng nói. Từ trước mắt trung niên nam tử này trên ngực ngọc phù xem ra, người này chỉ là một tên chân truyền đệ tử, bàn về địa vị, còn chưa đủ lấy cùng trưởng lão bình khởi bình tọa. Nhưng là ở đây mấy vị trưởng lão, đối mặt trung niên nam tử này thời điểm, đều là vô cùng cung kính, bởi vì từ bộ ngực hắn trước ngọc phù phía trên, còn khắc họa có Lục Tuyệt hai chữ. Lục Tuyệt Tông Thánh Long bí cảnh, thứ tông một trong Lục Tuyệt Tông. Thứ tông người đến. Nhìn thấy cái này Mục Huyền hiện thân, ở đây Chu Nở Dê nhân đều là kinh hô một tiếng. Thứ tông đệ tử, thần bí khó lường, cơ hồ mỗi một vị, đều là nhất đẳng thiên tài. Tối thiểu trước mắt cái này Mục Huyền, đều là vô địch cùng cảnh giới thiên tài, tương lai thậm chí khả năng có bước vào cổ đế khả năng. Mục Huyền, nghe nói người này cũng là Mục gia người, là cái này Mục thiếu trưởng bối, Lục Tuyệt Tông một tên đệ tử. Không ít mắt sắc người, đã là nhìn ra, cái này Mục Huyền dung mạo, cùng Mục thiếu, có chút tương tự. Mục gia người Sở Phong Miên ánh mắt, vậy nhìn về phía cái này Mục Huyền. Hắn mặc dù đã sớm nghe nói qua, Mục gia tại Thánh Long bí cảnh bên trong có thế lực cực lớn, lần này hay là hắn chân chính tận mắt nhìn đến. Cái này Mục Huyền thực lực, chỉ sợ là tại lục kiếp chân đế bên trong, đều là người nổi bật, như thế tư cờ hờ ớt tờ, chắc không được là tứ tông một trong, Lục Tuyệt Tông đệ tử. Đi theo ta đi, ta đến mang ngươi, đi Lục Tuyệt Tông đưa tin. Mục Huyền quét mắt một chút, ánh mắt chính là rơi vào Mục thiếu trên thân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.